Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1387, C1387, chương 1387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, vẻ mặt Lâm Lăng lạnh lùng, ánh mắt nhìn phía Ma Hoàng cung bên dưới, cùng với những võ giả của Thiên Ma tộc đang ẩn nấp trong trận pháp phòng hộ. Hắn lạnh lùng nói, người ta đồn rằng một khi huyết sát lệnh được phát ra, không giết chết thì không thôi. Bây giờ ta đang đứng ở đây, các ngươi có thể làm gì ta? Sau khi nói xong, Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp chĩa mũi kiếm về phía Ma Hoàng ở phía dưới. Lạnh lùng nói với sát khí lạnh thấu xương, nếu không phải vì chiến đấu với Tháp Thông Thiên, ta có thể san bằng Ma Hoàng cung của ngươi thành bình địa. Lúc này, cái gọi là huyết sát lệnh đối với hắn chẳng là gì cả. Nghe vậy, trên mặt Ma Hoàng lộ ra vẻ ảm đạm, có chút tái nhợt, tuy nhiên, hắn ta không dám dẫn quân đi giao chiến, bởi vì tình thế lúc này, có thêm ba đại tông môn gia nhập, dĩ nhiên thế cục đã bị đảo lộn. Nếu thật sự đánh nhau, e rằng cả hai bên đều chịu thiệt thòi, đặc biệt là đám sủng vật đáng sợ của Lâm Lăng. Làm Ma Hoàng kiêng kỵ nhất, quá đẹp trai, ủng hộ chính chủ vào ngay, chùm chui ện. VN, không hổ danh là anh em của thế hệ con cháu chúng ta. Trong đám người của Cửu Huyền Tông, Cổ Hướng Dương và Lôi Mông, ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng Bằng. Đều lên tiếng tán thưởng. Ông nội, cháu trai, chính là có ý gì? Đệ tử nội điện ở bên cạnh không khỏi tò mò hỏi. Không, không có gì cả. Cổ Hướng Dương nói xong rồi cười ha hà, vội vàng chuyển chủ đề khác. Các ngươi đã nói rằng lần xuất chinh lần này chúng ta không làm tổn hao một người lính hay một lực lượng nào. Vậy có tính là một chiến thắng lớn hay không? Đó là điều đương nhiên. Chuyện này đủ để làm nguyên nhân cho chúng ta khoe khoang cả đời, nghe vậy. Đệ tử nội điện không khỏi kiêu ngạo một phen. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng phóng về phía dáng người trẻ tuổi ở trước mặt. Trong mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Nhiều năm qua, trong võ tu nhân loại chưa bao giờ cường đại như bây giờ. Trực tiếp buộc Thiên Ma tộc giống như rùa đen rút đầu vào trong. Trốn trong trận pháp bảo vệ của Ma Hoàng cung không dám nghênh chiến. Và ai cũng biết là tất cả những điều này do Lâm Lăng mang lại. Sự phát triển của loài người là không thể ngăn cản. Trưởng giáo đại nhân, Trần Tấn đã trở về tông môn rồi sao? Khi trận chiến dần chấm dứt, ánh mắt Lâm Lăng cũng quét tới đám người ở phía sau. Nhưng Trần Tấn đã không thấy đâu nên cũng không khỏi hỏi. Trần Tấn, nghe được câu hỏi của Lâm Lăng, Hậu Thiên Thành không khỏi kinh ngạc. Không phải hắn vẫn luôn ở cùng với ngươi sao? Lâm Lăng cau mày. Sau khi nghe vậy, có vẻ như Trần Tấn vẫn chưa quay về tông môn. Trước đó, ta dẫn đại quân cuồng tộc tiến công tộc Thiên Ma. Ta cảm nhận được Trần Tấn dường như đang gặp phải nguy hiểm nên đã cho sủng vật quay về kiểm tra tình hình. Cách chương.